Này nhóc dễ yêu, anh thích em, chương 10, siêu di dưa bở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn tiếp tục dí sát cái bản mặt gian tà vào nó, thâm tâm thật sự muốn phì cười trước khuôn mặt đỏ như gấc chín của ai kia. Thật nó nghĩ hắn biến thái đến như vậy sao, nhưng đã đùa phải đùa cho chót, vậy mới vui được. Tôi nói, thể xác của cô là của tôi. Hắn bước tới, dồn nó vào tường, chống ngực gì như muốn nổ tung thật sự, đôi mắt đen láy dương lên nhìn hắn chăm chăm. Cuối cùng cụp lại, xì, cô nghĩ tôi biến thái đến mức độ đó sao, thiệt tình cô mới không trong sáng đó. Hắn cười khẩy, buông nó ra rồi lăn lộn trên giường mà cười. Nó hố thiệt sự, chỉ mong có cái lỗ nẻ để chui xuống, đầu óc nó suốt ngày đọc ngôn tình thì công nhận không mấy trong sáng rồi. Nhưng dù vậy cũng có vài phích cậu chủ yêu người hầu mà, nhưng với cậu ta thì... Liếc hắn, vô vọng rồi, sao cậu nói là tôi phải giao thể xác cho cậu cơ mà. Nó phản bác lại, xoắn hắn để lấy, cát, lấp, hố, gì chứ, tôi không có hứng thú với phụ nữ TV Sony, ý nói màn hình phẳng đó, đâu, hắn vừa chơi Candy Crush Jelly vừa nói đều làm nó tức điên. Cái gì cơ, nó mà, TV Sony á, bực rồi nhé, nó quyết định không cãi nữa, chui về phòng vì đã có điện, cái bánh sandwich của nó vừa mang lên đã bị hắn tiêu hóa. Trong đầu nghĩ ra một câu chửi mới, đồ cậu chủ lợn đất. Nó nói cực nhỏ, không để hắn nghe thấy. Vặn volume bé thôi ô xin ơi. Nó quyết không nhượng bộ mà quyết. Vặn volume bé hơn nữa. Sau khi nói xấu hắn hả hê rồi thì dòng tin nhắn vỏn vẹn vài dòng làm nó muốn thắt cổ chết. Tội xúc phạm chủ nhân, phạt trừ 4, 5 tháng lương, chiều mai sang nhà cũ dọn phòng cho Milu. Quinh ngầu, má ơi, trừ gì mà ác vậy, 3 tháng này chẳng lẽ lại nhịn đi sắm sao, còn món kem bi nó để ý từ hôm nọ thì sao, oh no. Sáng hôm sau, nó bước xuống nhà trong bộ trang phục đẹp, khỏi, nói, mái tóc nâu bồng bềnh uốn lọn, đeo chiếc cặp mà chỉ mỗi trường nó có. Hừm, nhớ chiều đi dọn chuồng cho Milu đấy. Hắn có hơi lung lay vì bộ dạng nó hôm nay, chẳng biết mở miệng nói gì bèn nhắc lại chuyện tối qua. Mặt nó tối sầm, mặc dù Milu không ở bẩn nhưng nó rất ghét dọn chuồng chó, đặc biệt là dọn chất thải của nó, nghĩ đến thôi cũng đã rùng mình. Mà hắn ác đến thần linh cũng phải lạy, đã trừ lương thì chớ lại còn bắt đi dọn chuồng chó. Căm thật căm mà, cậu chủ à, sao cậu không tha cho tôi lần này đi, tôi hứa sẽ ngoan ngoãn và yêu thương cậu thật nhiều mà. Hắn vô cảm quay đi chỗ khác nhưng khi nghe đến từ yêu thương của nó là lại rung rinh dẫm phải cái đinh mà quay lại. Được thôi, nhưng hứa phải giữ lời hứa đó. Hì hì, yêu cậu chủ nhất đó. Nó cười, lộ ra má lúm đồng tiền dễ thương kinh khủng, thứ mà hắn không thể quên được. Cậu bất giác xoa đầu nó rồi hất mặt về phía cửa, ra hiệu bảo nó đi học, nó chào cậu lần cuối rồi đi học. Trường học Aeon, chào chị siêu gì ạ, mấy em khóa dưới kính cần cúi chào, đơn giản thôi, bởi vì nó là người nổi tiếng của trường mà. Hey girl, một bàn tay túm lấy vai nó trước mắt bảo anh khóa trên, dùng mình cảm nhận sức nóng của ngọn lửa mà các ảnh ban phát. Đê Han, siêu gì, cậu chào kỳ cục quá. Nó, cậu chào kỳ cục quá. Cậu, lên lớp đi, ừ, lên lớp đi. Cậu thích ăn đấm không? Nó, không, tớ chỉ thích ăn cơm thôi. Nó và cậu kết thúc buổi nói chuyện kỳ cục và bước vào lớp. Rizzezze, rizzezze, chuông vào lớp đã reo được một lúc mà lớp A1 vẫn nhốn nháo. Tất cả im bặt khi cô im ra he vào lớp. Lớp, đây là học sinh mới chuyển đến. Ồ ồ ồ, cả lớp được phen nhốn nháo còn nó thì méo mặt. Đó chẳng phải là cậu chủ sao? Cách chương.